Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 739. Góc truyện audio.com. Chương 739. Con không cần biết, cha chỉ muốn biết đây là thật sao? Tin đồn này chắc đến từ cha ruột là cha. Đúng không? Mạc Đình trực tiếp hỏi. Con đang nói nhảm nhí gì vậy? Cha, loại chuyện này, trong lòng cha và con đều biết rõ. Nếu đã làm rồi, tại sao phải làm như không liên quan? Lời nói của Mạc Đình không hề chứa đựng sự tức giận. Thờ ơ, thậm chí còn có vẻ có chút thì thầm. Bởi vì, cho dù là tức giận cũng được, lạnh lùng cũng được, nghĩa là anh vẫn còn có kỳ vọng với đối phương. Nhưng, câu nói của Mạc Đình lại nói rõ một việc. Từ nay về sau, Mạc Đình sẽ không có cha. Ông cũng không có con trai. Nếu đây là cách ông đối xử với con trai mình, thì tôi nghĩ chúng ta thích hợp hơn để làm người lạ hoặc thậm chí là kẻ thù. Nghe xong những lời này, cha Mạc vô cùng sửng sốt, bởi vì ông ta chưa bao giờ nghĩ tới Mạc Đình lại đến tuyệt tình như vậy. Vì Đường Ninh, thà rằng cắt đứt quan hệ cha con với ông ta. Chấm, con nghiêm túc, cha Mạc tức giận hỏi. Ông nghĩ tôi đang nói đùa. Từ hôm nay, ông sẽ nhìn thấy thủ đoạn của tôi. Và tôi sẽ cho ông biết việc hãm hại sẽ Đường Ninh và tôi sẽ liên lụy bao nhiêu người. Giọng điệu Mạc Đình bắt đầu dần dần trở nên dữ tợn. Quên nói cho ông biết, tôi đối với người ta không bao giờ có đồng tình. Cha Mạc chưa hiểu ý của Mạc Đình, nhưng Mạc Đình đã cúp điện thoại. Vốn dĩ ông ta muốn dùng chuyện này để gợi ý Mạc Đình, một người phụ nữ như Đường Ninh hoàn toàn không thể cần được. Nhưng ông ta không ngờ rằng ngay từ đầu, Mạc Đình đã biết những thủ đoạn bừa bãi này là của ai. Thủ đoạn gì? Chẳng lẽ còn có thể ăn thịt ông ta? Cha Mạc không để tâm đến lời nói của Mạc Đình. Nhưng sáng hôm sau, những lời bàn tán về Đường Ninh và đứa trẻ đột nhiên biến mất. Bởi vì tối hôm qua, một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng tình cờ nói về đứa trẻ trong bụng Đường Ninh. Nhưng không ngờ Mạc Đình lại biết. Dù là nghệ sĩ của nhà khác, Mạc Đình lập tức bảo Phương Dục giải quyết. Trước phong sát, sau mắt đi sự nghiệp. Chỉ một đêm, bị tống ra nước ngoài. Mãi mãi không được bước vào Thịnh Kinh nửa bước. Không chỉ vậy, Mạc Đình còn đưa ra lời cảnh báo với mọi người thông qua các kênh nhỏ trong giới. Nếu các người muốn cười tôi, hãy cười trước mặt. Nếu muốn tiếp tục nói về đứa trẻ trong bụng Đường Ninh, tôi sẽ lập tức cho các người chết không có chỗ chôn. Câu này có bao nhiêu độ cứng? Hầu hết mọi người trong giới đều biết rõ điều đó. Và chỉ một số ít người có tâm lý may rủi đã có kết thúc thảm hại chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Đêm nay, Hải Thụy xử lý liên tiếp 3 nghệ sĩ. Mỗi người có thân phận khác nhau, nhưng đều thích nhiều chuyện. Một người bị trục xuất ra nước ngoài, người còn lại bị Hải Thụy vạch mặt khiến chủ nợ đánh gãy chân trong đêm. Và một người khác, bị phát hiện trong nhà của anh ta có ma túy và bị tạm giữ. Đang ngồi trong đồn cảnh sát, dưới sự bao bọc của công ty quản lý, những người này vốn là tiền đồ rộng mở. Nhưng vì chỉ trích chuyện của Đường Ninh mà trở thành ngôi sao sa đọa. Điều đáng sợ hơn là tất cả mọi người trong giới đều biết ai đang thao túng chuyện này. Nhưng mọi người chỉ có thể lo cho bản thân. Dù sao thì lần này Mạc Đình là làm thật. Không ai dám tùy tiện đùa giỡn. Vì vậy, tin đồn về việc Đường Ninh ngoại tình và đứa con trong bụng Đường Ninh nhanh chóng biến mất không dấu vết. Như thể chưa từng xảy ra. Các công ty quản lý sợ đắc tội người, nên nhiều hơn một chuyện không bằng ít hơn một chuyện. Các nghệ sĩ lại càng không dám mở miệng. Rốt cuộc thì các công ty quản lý của họ đều sợ Mạc Đình. Và đến thời điểm này, sự thật ra sao không quan trọng. Điều quan trọng là tất cả đều biết thủ đoạn của Mạc Đình cứng đến mức nào. Sự việc nhanh chóng đến tai cha Mạc. Và cha Mạc, với tư cách là người lên kế hoạch cho vụ việc, đã đỏ bừng hai má sau khi nghe tin Mặc Đình đã dùng thủ đoạn độc ác và sắt đá như vậy. Bởi vì ông ta thực sự không nghĩ rằng Mặc Đình lại tàn nhẫn như vậy. Cách chương.